huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 290, nửa bước đại đế. Nói Dương Thần Vương, 3/5, đúng lúc này, một đạo hư nhược thanh âm, đột ngột ở Tiêu Phàm vang lên bên tai. Cuối cùng rốt cục có người đến, Tiêu Phàm run lên trong lòng. Nhịn không được hỏi, ngươi là ai tương đương? Hảo Đức đạo nhân một bộ gặp quỷ dáng dấp, theo bản năng nhìn về phía pho tượng trong miệng bóng người. Nói, ngươi không sẽ là đang cùng hắn nói chuyện chứ? Nơi đây bằng phẳng mênh mông, bốn phía tình huống, nhìn một cái không sót gì, không có gì ngoài hắn cùng Tiêu Phàm hai người bên ngoài. Cũng chỉ có pho tượng kia trong miệng người gạch dưới thân ảnh. Ta bèn nói Dương Thần Vương. Hư nhược thanh âm, bé không thể nghe, căn bản không nối liền. Nhưng, cái này mấy chữ này, nghe vào Tiêu Phàm trong tai, lại như thiên lôi một dạng. Thần Vương giả, nửa bước đại đế cũng. Hơn nữa, nói Dương Thần Vương tên này, hắn mơ hồ từng có nghe thấy. Chính là nói ban đầu thánh địa 5.000 năm trước nhất tôn cái thế yêu nghiệt. Trong tin đồn, hắn đã tọa hóa, hay là bị cường tộc cái thế chuẩn đế sở trấn áp. Chưa từng nghĩ, hắn lại vẫn sống. Tình huống gì, ngươi đến tột cùng là đang cùng ai nói chuyện? Hảo Đức đạo nhân không kềm chế được nghi ngờ trong lòng. Nhịn không được hỏi lên tiếng. Tiêu Phàm cố nén trong lòng chấn động. Chậm rãi nói Dương Thần Vương, nhất tôn 5.000 năm trước nửa bước đại đế. Hảo Đức đạo nhân trong mắt, lập tức trừng vô cùng tròn. Lắp bắp nói, làm sao có thể, 5.000 năm tuế nguyệt, chính là nửa bước đại đế cũng là thọ nguyên hao hết. Hóa thành một nắm cát vàng mới là, sinh linh thọ nguyên cùng tu vi có quan hệ, tu vi càng cao. Bên ngoài thọ nguyên thì cũng càng cao, nhưng có chút chủng tộc ngoại lệ. Thí dụ như viễn cổ di hung thọ nguyên, phổ biến muốn so với sinh linh giống vậy cao nhiều. Cho dù là nhất tôn thông thường viễn cổ di hung, nhưng nhân tộc thọ nguyên xác nhận không chống nổi 5.000 năm mới là, trừ phi là có chút thể chất đặc thù, hay là vô thượng đại đế. Chờ một chút. Ngươi nói thế nào bóng người có thể là nói Dương Thần Vương? Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt chấn động màu sắc. Tương truyền, vị này thần vương cùng ngươi một dạng, yêu nghiệt tột cùng, gần như đánh lần thiên hạ không địch thủ. Sau đó chính là biến mất, hắn đối với các loại bí văn đều có sở đọc lướt qua. Nói Dương Thần Vương đặc thù từng trải, làm cho hắn nhớ kỹ cái này tôn hiệu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cường giả vô địch. Nửa bước đại đế, chỉ kém một bước, liền có thể vì thiên hạ cộng tôn vô thượng đại đế tồn tại a. Phóng nhãn đương đại, như vậy cường giả vô địch, đã lông phượng và sừng lân, khó gặp. Tiêu Phàm gật đầu, thôi động hành tự bí. Hướng về pho tượng kia đầu bay đi. Hảo Đức đạo nhân theo sát phía sau. Chờ một chút, phía trên này dường như có cấm chế, không cách nào tới gần. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân không cách nào tới gần pho tượng đầu. Trên đó dường như mơ hồ có một cỗ sức đẩy, bài xích bọn họ tiếp tục tới gần. Này pho tượng bị người thi pháp, kỳ thực làm một cũi. Các ngươi tự nhiên không cách nào tới gần. Nói Dương Thần Vương hư yếu nói. Lúc này, giữa bọn họ khoảng cách cũng không xa xôi. Không muốn truyền âm, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân cũng có thể nghe tiếng. Tiền bối, chúng ta nên làm sao mới có thể cứu ngươi đi ra? Hảo Đức đạo nhân theo bản năng hỏi. Nghĩ cách cứu viện nhất tôn nửa bước đại đế. Bên ngoài chỗ tốt quả thực khó có thể đánh giá. Sau này hành tẩu trên thế gian, ai dám đơn giản hướng hắn xuất thủ? Càng không nói đến, như vậy cường giả vô địch, một ngày cứu ra, tùy tiễn điểm cái gì, cái kia đều là vô thượng của quý a. Cảnh giới của các ngươi là? Nói Dương Thần Vương hỏi. Trường Sinh thất trọng thiên, thánh nhân cảnh. Hai người hơi suy nghĩ một chút, chính là thành thật trả lời. Tu vi của các ngươi quá thấp, không cách nào đánh vỡ nơi này phong ấn. Nói Dương Thần Vương tự tử có chút tiếc nuối. Hắn bị phong ấn đến tận đây mấy nghìn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân tộc tu sĩ. Thật không nghĩ đến tu vi của hai người lại là như thế cúi xuống. Căn bản là không có cách trợ hắn đánh vỡ phong ấn. Tiền bối, đến tột cùng là nhân vật gì đưa ngươi trấn phong nơi này? Tiêu Phàm hỏi. Nhất tôn nửa bước đại đế a, dĩ nhiên bị phong ấn ở này pho tượng bên trong, mấy nghìn năm đều chưa từng thoát khốn, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi trầm mặc, nói Dương Thần Vương lúc này mới trở lại đến. Ta cũng không biết là người nào, hắn giấu ở một cỗ hắc vụ bên trong, tản ra nồng nặc chí cực u minh tử khí. Một phen chiến đấu phía sau, ta chính là bị bên ngoài coi trọng tổn thương. Nhưng kỳ quái là người nọ liền chưa đem ta tiêu diệt, ngược lại phong ấn tại pho tượng này bên trong. Nghe được nói Dương Thần Vương trả lời, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân đều là nhịn không được trong lòng run lên, khắp cả người phát lạnh. Liền nhất tôn nửa bước đại đế cường giả vô địch đều bị bên ngoài coi trọng tổn thương, cũng đem phong ấn đến tận đây mấy nghìn năm đều chưa từng thoát khốn, cái kia xuất thủ sinh linh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực sự không có cách nào sao? Tiêu Phàm chưa từ bỏ ý định, cái này dù sao cũng là nhất tôn nửa bước đại đế, nếu như trở về thuộc về nhân tộc là một kiện cử tộc đều là vui mừng đại hỷ sự. Lúc này thiên hạ vạn tộc cuồn cuộn sóng ngầm, bình tĩnh phía sau ẩn chứa vô tận sát khí. Nhất tôn nửa bước đại đế trở về, không thể nghi ngờ có thể khiến cho nhân tộc nội tình càng phong phú một ít. Bằng vào ta phỏng chừng, có thể cực đạo đế binh nhưng đánh phá pho tượng này phong ấn. Ngoại trừ này bên ngoài, một số tôn nửa bước đại đế cường giả tới đây cũng có thể thực hiện. Sau một hồi trầm mặc, nói Dương Thần Vương chậm rãi nói rằng, lấy tu vi của hắn, từ bên trong đều không thể tan rã phong ấn đó, muốn phải từ bên ngoài bộ tướng bên ngoài tan rã, chỉ sợ là càng vì nhốt hơn khó. Nghe được nói Dương Thần Vương ngữ điệu, hai người tất cả đều trầm mặc. Cực đạo đế binh, một bộ tộc dưới đáy uẩn cũng há lại sẽ tùy ý mang ra khỏi nơi đây? Nếu như nhân tộc lãnh thổ quốc gia mang theo cực đạo đế binh nghĩ cách cứu viện vị này nửa bước đại đế thì cũng chẳng có gì. Có thể nơi đây quỷ dị như vậy, lại nằm ở Nam vực vô tận mãng hoang đại sơn trong, nhân tộc cao tầng tất nhiên là sẽ không đồng ý mang theo cực đạo đế binh tới đây nghĩ cách cứu viện. Dù sao nếu như ngoài ý, chỉ sợ liền đế binh đều có bị cướp đoạt khả năng. Các ngươi mau mau rời đi nơi này a, không muốn mưu toan nghĩ cách cứu viện ta. Nói Dương Thần Vương thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói, nơi đây làm như có vô thượng tồn đang bố trí đã lâu, ở chỗ này đợi lâu lắm, chỉ sợ sẽ cùng với có nhân quả tương liên, tương lai tất thành đại họa. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân trong lòng dùng mình, không tự chủ được đánh phát lạnh run rẩy. Nhất tôn nửa bước đại đế đều kiêng kỵ như vậy, nơi này đáng sợ chỗ, chỉ sợ còn ở tại bọn hắn dự liệu ở ngoài. Tiền bối, cũng biết Long tộc, Thánh Long Kinh, ở nơi nào? Tiêu Phàm hỏi. Lời này vừa nói ra, nói Dương Thần Vương sắc mặt hơi có chút dị dạng. Các ngươi cũng là vì cái kia Thánh Long Kinh mà đến? Tiêu Phàm sắc mặt vui vẻ gật đầu, nói, tiền bối biết cái kia kinh văn ở nơi nào? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?